Đầm cơ đả kết, chương 24, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được cô ta rồi. Ở một nơi khác, cách khách sạn 5 sao đó chỉ 2-3 dãy nhà, một chiếc SUV màu đen dừng lại bên đường. Trong xe là những thành viên còn lại của đội tội phạm kinh tế. Sau khi nhận được tin, Carter không khỏi hét lên phấn khích. Bắt được cô gái này rồi, ca cơ còn xa sao? Mọi người đang chìm đắm trong niềm vui này thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi từ bên ngoài xe. Cốc cốc cốc, Carter nhíu mày, đứng dậy mở hé cửa, thấy một người đàn ông có ngoại hình bình thường đứng bên ngoài, đôi mắt xanh lam nhìn vào bên trong một cách thờ ơ. Carter lập tức bước ra ngoài, cảnh giác đóng cửa lại, khoanh tay hỏi. Có chuyện gì? Người đàn ông đưa tay sờ lên mặt mình, nở nụ cười điềm tĩnh và trầm ổn. Xin chào. Tôi là đặc vụ thực tập Noel được cử đến từ Quantico để hỗ trợ các anh. Cấp trên của tôi bảo tôi đến đây tìm các anh, hỗ trợ các anh thực hiện kế hoạch bắt ca cơ. Carter sững sờ, đặc vụ Hollis lúc này không có ở đây. Anh ta chưa từng nghe nói đến chuyện này. Nhưng người đàn ông trước mặt lại nói vanh vách về mục tiêu hành động của họ, còn giơ tay đưa giấy tờ tùy thân cho anh ta xem. Carter dù thế nào cũng không thể nhầm được, đối phương quả thực là một đặc vụ thực tập tên Noel. Anh ta còn muốn xem thêm hai lần, Noel đã cất giấy tờ tùy thân đi, nở nụ cười rạng rỡ với anh ta. Carter nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang định gọi điện hỏi đặc vụ Hollis, thì người trong xe đột nhiên mở cửa, cười nói với Carter. Thực tập sinh, chúng tôi đã xin người từ trụ sở chính rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thực tập sinh sao? Nào, mau vào đây, người đó nhiệt tình mời người đàn ông tên Noel vào, anh ta nghiêm túc gật đầu. Sau khi ngồi xuống, bắt đầu quan sát tình hình trong xe một cách chăm chú. Người này chính là Etienne Kane. Mọi người quả thực đã nhìn thấy Etienne trong camera giám sát, nhưng một mặt hình ảnh camera rất mờ. Mặt khác, Carter luôn thay đổi khuôn mặt, không ai biết khuôn mặt thật của hắn ta, nên mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Sau khi rời khỏi xe chờ rác, Etienne quả thực muốn tìm một chiếc xe, nhưng dù là thuê xe hay mua xe đều rất dễ để lộ tung tích của mình. Những nhân vật quan trọng đó sẽ không từ thủ đoạn nào để tìm kiếm anh ta, bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, anh ta đã nghĩ ra một kế sách. Etienne dựa vào quầy ngân hàng một cách ung dung, dùng séc đổi lấy vài trăm đô la tiền mặt. Tuy có chút rủi ro, nhưng anh ta rất giỏi lừa gạt. Nhân viên ngân hàng sau khi kiểm tra bằng máy móc không thấy vấn đề gì lớn, liền trực tiếp đổi tiền cho anh ta. Nói thật, cảm giác có tiền trong người thật tuyệt vời. Có tiền rồi, có thể làm rất nhiều chuyện. Anh ta đến siêu thị mua sáp dầu, sáp ong và bột tao, vào nhà vệ sinh trộn thành sáp da cần thiết rồi thoa lên mặt, sau đó lại đến một tiệm chụp ảnh. Etienne chụp một bức ảnh thẻ nghiêm túc, cẩn thận dùng dao gọt mỏng bức ảnh, rồi dán lên giấy tờ tùy thân của FBI mà anh ta đã trộm được bên ngoài biệt thự. Cuối cùng, anh ta gọi một chiếc taxi, bảo tài xế chở mình đi vòng quanh thành phố. Rất nhanh, Etienne đã chú ý đến một chiếc SUV trông rất kín đáo bên đường. Một khuôn mặt quen thuộc bước xuống xe hút thuốc. Carter cứ tưởng ở đây không ai nhận ra anh ta. Nhưng Etienne đã giao thiệp với đội tội phạm kinh tế rất lâu rồi. Anh ta gần như đã quen mặt tất cả bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etienne tin rằng nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn. Anh ta đã lên kế hoạch đi nhờ xe của họ một đoạn đường để họ đưa mình đến San Francisco trước. Chỉ là không ngờ, vừa trà trộn vào đã nghe tin Hollis bắt được thẩm tình. Tuy đã đoán trước, nhưng anh ta vẫn không khỏi lắc đầu. Nhưng ít nhất cũng chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Ở trong tay Hollis còn tốt hơn là ở trong tay nhóm người kia. Trong xe, các thành viên trong nhóm bắt đầu bàn bạc về kế hoạch dài hạn để bắt Carter. Etienne lập tức tham gia vào cuộc trò chuyện một cách nhiệt tình, cùng họ chửi rủa bản thân đã chơi đùa họ. Anh ta sờ mũi. Cảm giác này thật kỳ lạ. Đang suy nghĩ, xe từ từ dừng lại, hội quân với một chiếc xe khác. Anh ta đoán đặc vụ Hollis đang ở trên chiếc xe kia. Qua lớp kính một chiều, Etienne trước tiên nhìn thấy Hollis đang nắm chặt vai thẩm tình, rồi nhìn thẩm tình theo tay anh ta. Gần như mọi cảm xúc của cô gái trẻ đều được thể hiện trên khuôn mặt. Trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn in hai vệt nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, cơ thể gầy gò ngồi trên ghế, trông rất ngoan ngoãn. Nhưng khi hét lên thì lại rất mạnh mẽ. Ban đầu Etienne định kín đáo một chút, cứ thế ẩn náu trong đội này, đợi đến San Francisco rồi tính tiếp. Nhưng lúc này, anh ta đột nhiên thay đổi chủ ý, gặp lại anh ca đã thay đổi diện mạo, Thẩm Tình xúc động đến mức sắp khóc. Cô cũng không biết mình bị theo dõi từ lúc nào, rõ ràng Thẩm Tình đã rất cẩn thận trong suốt quá trình, chỉ có thể nói cô dù sao cũng chỉ là một người bình thường, quá ngây thơ. Vì vậy, khi nghe thấy đặc vụ Hollis chú ý đến anh ca đang cải trang, Thẩm Tình thắt lòng, vì bản thân bị bắt đã là kết cục không thể tránh khỏi, nếu có thể, cô vẫn hy vọng anh ca có thể bình an vô sự. Báo cáo cấp trên, tôi là Noel, đặc vụ thực tập được cử đến từ Quantico. Họ rất coi trọng tên tội phạm kinh tế có mật danh là Ca Cơ. Này, tôi cũng vừa nhận được tin tối qua liền lập tức đến đây. Đặc vụ Hollis nhíu mày, dường như chưa từng nghe nói đến chuyện này, nhưng anh ta chỉ là trưởng nhóm cấp phó, lại đang đi công tác bên ngoài, có thể cấp trên trực tiếp của anh ta không thông báo cho anh ta. Nhưng Hollis nhanh chóng nhận ra điều gì đó từ lời nói của đối phương, không khỏi cười lạnh trong lòng. Đối phương được cử đến từ Quantico ngay trong đêm. Có lẽ không phải họ thực sự cử một đặc vụ thực tập đến giúp đỡ đội tội phạm kinh tế. Người này có thể là người của đặc vụ Cúc. Mục đích vẫn là ca cơ. Tuy trong lòng Hollis đã xếp Noel do Etienne cải trang thành vào một phe khác, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, đưa tay ra bắt tay đối phương một cách khách sáo. Tốt quá, bây giờ chúng tôi đang thiếu người, rất cần anh gia nhập. Etienne đương nhiên là cố tình đánh lạc hướng đối phương. Anh ta mỉm cười nắm lấy tay Hollis. Nhưng mà, hai người chỉ nhìn nhau cười. Nhưng tay lại rất mạnh, âm thầm so kè với nhau theo một cách rất kín đáo. Vì hai đội đã tập hợp lại, nên vị trí được sắp xếp lại. Thẩm Tình bị kẹp giữa đặc vụ Hollis và anh ca. Lúc này cô rất muốn nói với anh ca rằng mình đã gửi những thứ đó đi rồi. Nhưng nghĩ đến đặc vụ Hollis đang ở ngay bên cạnh, cơ thể cô run lên vì căng thẳng. Chúng ta đi đâu? Etienne đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Đặc vụ Hollis nghiêng đầu, trước tiên nhìn Etienne một cái, rồi lại nhìn Thẩm Tình bên cạnh. Rất nhanh, ông ta vẫn bình tĩnh nói, đến đồn cảnh sát gần đây, thẩm vấn cô ta cho kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, hay nói đúng hơn, chỉ có Thẩm Tình là người duy nhất sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, cô cảm thấy có thứ gì đó đột nhiên nắm lấy cổ tay mình, những ngón tay nóng bỏng tách bàn tay đang nắm chặt của cô ra một cách không thể chối từ, đầu ngón tay để lại dấu vết trên đó. SF, Thẩm Tình nhất thời không hiểu SF là có ý gì, rất sợ liên lụy đến anh ta, nhưng cô không dám nhìn anh ta, sợ những người khác phát hiện ra thân phận của anh ca, có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của Thẩm Tình, bàn tay to lớn đó không rời đi. Mà như thể đột nhiên tìm thấy một món đồ chơi thú vị, dễ dàng nắm lấy tay cô, xoa xoa không ngừng, thích thú vô cùng. Thẩm Tình không còn tâm trạng nào, nhưng lại không dám dùng sức rút tay ra, sợ bị đám đặc vụ chú ý, chỉ có thể mặc cho món tay anh ta luồn vào kẽ tay cô, phần thịt mềm ở gốc món tay bị kéo căng. Rõ ràng chỉ là nắm tay, nhưng Thẩm Tình lại cảm thấy toàn bộ sự chú ý của mình đều bị anh ta chiếm giữ. Những đường vân nhỏ trên da hơi ngứa khi chạm vào nhau, rồi dần dần lan rộng. Tim như dịu lại một cách kỳ lạ, Thẩm Tình dường như có được sức mạnh từ đó. Cô đoán anh ca nhất định muốn an ủi cô thông qua lòng bàn tay. Có lẽ anh ta đã nghĩ ra cách rồi, chỉ cần chờ đợi thời gian thôi. Nhưng rất nhanh, Thẩm Tình lại thấy hơi thở của anh ca bên tai dường như đột nhiên trở nên nặng nề. Anh ta lại bị làm sao vậy? Vừa rồi còn nắm tay Thẩm Tình mãi. Giây tiếp theo lại từ từ rút tay ra, buông tay Thẩm Tình ra, khoanh tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe vẫn chưa đến đích, dọc đường là đường bờ biển đặc trưng của California. Sóng biển vỗ vào đá ngầm, chim hải âu bay lượn trên bầu trời. Phong cảnh rất đẹp, nhưng trái tim vừa mới được an ủi của Thẩm Tình lại bắt đầu thấy bất an. Lại một lúc sau, hai chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát ở thị trấn du lịch Pismo Beach. Đặc vụ Hollis rõ ràng rất sốt ruột muốn thẩm vấn Thẩm Tình, không quan tâm đến điều kiện tồi tàn của đồn cảnh sát nhỏ này, liền trực tiếp đưa cô xuống. Cô bị hai đặc vụ xa lạ đưa vào đồn cảnh sát, nhìn những người qua lại nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, ghét bỏ và nghi ngờ, Thẩm Tình hoảng loạn tột độ, chỉ cảm thấy suy nghĩ và cơ thể mình như bị chia thành hai phần, chỉ biết đi về phía trước một cách tê liệt. Thật tệ, thật sự quá tệ rồi. Rất nhanh, Thẩm Tình đã ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát địa phương. Cô ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, luôn có một ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt cô. Bên cạnh là tấm gương một chiều, trong phòng chỉ có một mình cô, cả không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cô không biết thời gian, đương nhiên cũng không biết đã qua bao lâu rồi, chỉ cảm thấy bực bội và bất an dữ dội. Thẩm Tình giơ tay lên che ánh đèn, vô tình nhìn vào lòng bàn tay, nơi vừa rồi bị anh Ca nắm lấy và viết chữ SF. SF, San Francisco, chính là nơi đặt đại sứ quán mà Thẩm Tình muốn đến trước đó. Đang suy nghĩ, cửa đột nhiên mở ra, có thứ gì đó bị ném mạnh lên bàn, tiếng rầm khiến Thẩm Tình giật mình. Hollis kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Tình, nhíu mắt quan sát cô gái đã từng xuất hiện cùng Ca cơ này. Làm việc nhiều năm như vậy, anh ta rất giỏi nhìn người, có thể nhận ra đặc vụ thực tập Noel rõ ràng là đến đội của họ với một mục đích nào đó, cũng nhìn ra được bản chất ngây thơ và đơn thuần của cô gái trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen láy của cô rất trong sáng, trông không giống tội phạm, mà giống một người vô tội bị bí mật nào đó dọa sợ hơn. Nhưng Hollis không phải là người dễ mềm lòng, anh ta khoanh tay trước mặt, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Ca cơ ở đâu? Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.